Mộc Thê lưu lạc giang hồ, quyển 3 chương 23, giảo thủ, góc truyện audio.com. Busujima Saeko quẹo vào một cái hẻm nhỏ, nơi đây tương đối vắng vẻ cộng thêm bây giờ còn là chạng vạng, đèn đường còn không có sáng đứng lên, toàn bộ hẻm nhỏ đều có vẻ hơi mờ nhạt, đối với biến thái mà nói nhưng là tốt vô cùng hạ thủ địa điểm. Mắc hắc hắc hắc, tiểu mỹ nữ, ngươi chạy không thoát. Biến thái mập mạp chết bầm trong miệng phát ra chán ghét tiếng cười, mang theo vẻ mặt hèn mọn không ngừng đến gần Busujima Saeko. Nhìn xem cái kia mập mạp chết bầm hèn mọn bộ dáng đến gần nàng, Busujima Saeko cảm thấy một trận buồn nôn, bất quá rất nhanh nàng liền có thể giáo huấn cái này buồn nôn ra hỏa. Bất quá vì đạt được mục đích nàng gương mặt lại lộ ra sợ hãi, thần sắc thế nhưng trong ánh mắt cũng là hầu như không đè nén được hưng phấn, vừa nói. Người đi theo ta làm cái gì? Ha ha ha, yên tâm a, ta sẽ thật tốt yêu thương ngươi. Biến thái mập mạp chết bầm không có chú ý tới Busujima Saeko trong mắt hưng phấn cùng bạo ngược tê ân trùng lên não, chính hắn hiện tại chỉ muốn thật tốt hưởng thụ vị này rơi vào trong ma trảo mỹ nữ. Dạng mày mỹ nữ tuyệt đối là nữ thần cấp bậc, chỉ có thể ở trên TV nhìn thấy, chỉ có thể nhìn không thể chạm. Nhưng là, hôm nay, nữ thần cũng phải nằm dưới thân thể hắn rên gì. Ngay tại biến thái mập mạp chết bầm dơ bẩn tay muốn sờ đến Busujima Saeko gương mặt đẹp thời điểm, Busujima Saeko hưng phấn trong lòng cùng bạo ngược cũng không nén được nữa, mộc đao đột nhiên rút ra, giống như là điên cuồng mưa bão giống nhau, hướng về biến thái mập mạp chết bầm bổ tới. A, biến thái nam hét thảm một tiếng, sau đó lùi ra phía sau một bước, nhất thời đau nhức không gì sánh được. Busujima Saeko mặc dù là nữ hài cũng không có rõ ràng bắp thịt thế nhưng người luyện võ lực lượng là không thể gần nhìn từ ngoài. Busujima Saeko mộc đao còn như cuồng phong bạo vũ, xé rách không khí, phát sinh ô ô khiến người ta ê răng thanh âm từ bốn phương tám hướng đánh vào biến thái mập mạp chết bầm trên người. Đầu cổ, bụng dưới, hết thảy ở kiếm đạo trong luyện tập không thể công kích yếu hại đều nhất nhất công kích, mộc đao đả kích ở quần áo và trên thân thịt cái này biến thái. Busujima Saeko một đao liên tiếp vung ra, nghe được biến thái mập mạp chết bầm kêu thảm thiết trong lòng càng thêm hưng phấn, từng đao dường như điên cuồng mưa bão một dạng không ngừng mà hạ xuống, tất cả đều chém vào cái này biến thái trên người. Biến thái mập mạp chết bầm trên mặt đất không ngừng mà lăn lộn kêu rên, thế nhưng Busujima Saeko công kích chính là không ngừng nghỉ chút nào, hơn nữa tại loại này vắng vẻ địa phương cũng căn bản không người sẽ đến cứu hắn, chỉ có thể tiếp thu Busujima Saeko mãnh công. Busujima Saeko liên tiếp chém 5-6 phút đồng hồ mới dừng tay, hưng phấn trong lòng cùng bạo ngược dần dần lắng lại sóng gió. Còn trên mặt đất cái nào biến thái mập mạp đã bị Busujima Saeko đánh tới nửa chết nửa sống, ngoại trừ toàn thân vết thương ở ngoài, biến thái nam xương bả vai cùng cường tráng xương đùi đều bị Busujima Saeko cắt đứt, này cũng chỉ là dùng một bả mộc đao tạo thành, nếu như là đao thật không hề nghi ngờ trên mặt đất cái kia đã là một người chết. Thật sự là lợi hại đâu, mỹ nữ. Busujima Saeko phía sau truyền đến nhàn nhạt khen ngợi âm thanh, cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện để Busujima Saeko trong lòng cả kinh, lập tức xoay người. Góc truyện audio.com, ngay lập tức nàng trong tâm mắt liền thấy một cái sở hữu màu nâu tóc ngắn, yêu dị màu đỏ hai mắt màu đen câu ngọc người xuyên một thân trang giản dị thiếu niên, chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng nàng. Thiếu niên này tự nhiên là vẫn đi theo hai người từ đầu Yuto. Hắn chứng kiến Busujima Saeko hành hạ cái kia biến thái lúc cũng không có ý định ngăn cản, hắn cũng không phải thánh nhân, không phải loại người gì cũng sẽ cứu. Ngươi là người nào? Busujima Saeko tay cầm mộc đao, lạnh lùng nhìn Yuto, vừa mới hạ xuống đi một chút tinh thần lần nữa để cao đứng lên. Nhìn xem Busujima Saeko, Yuto đột nhiên có một ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu. Nếu như hắn bây giờ đem Busujima Saeko vẫn luôn tự tin kiếm thuật đánh tan, sau đó lại hù dọa nàng một phen, không biết nàng sẽ có biểu cảm gì. Nghĩ như vậy, Yuto liền hướng về phía Busujima Saeko đi tới. Ong, sau lưng Yuto hư không bị nhuộm thành một màu vàng kim, Gate of Babylon khởi động. Một vòng gợn sóng màu vàng kim xuất hiện ở Yuto bên cạnh xuất hiện, một thanh mộc kiếm xuất hiện rơi vào Yuto trên tay. Busujima Saeko nhìn xem dạng này một màn cảm thấy rất không chân thực, hai mắt trợn to. Chấm, đây còn là nàng biết thế giới sao? Yuto cũng không có lên tiếng, lập tức hướng về phía Busujima Saeko phóng đi, trong tay mộc kiếm chém xuống. Đối mặt với đánh tới mộc kiếm giáng xuống, Busujima Saeko nhanh chóng làm ra phản ứng, đỡ lay. Từ cú va chạm truyền đến lực lượng cường đại để cho hai tay cầm kiếm không ngừng run rẩy, Busujima Saeko sắc mặt trắng bệch không khỏi lui về sau mấy bước. Làm sao vậy a, ngươi không phải vừa mới lúc nãy còn rất mạnh mẽ a, làm sao bây giờ lại yếu như vậy a? Khẽ cười một tiếng, Yuto cũng không có ý định cho nàng nghỉ ngơi, cầm kiếm vung xuống. Busujima Saiko nhanh chóng lùi lại, nhảy lùi lại. Một kiếm của Yuto đánh đi xuống, đem mặt đất làm cho vỡ mát, tạo thành một cái hố sâu. Sức mạnh thật lớn, Busujima Saiko khiếp sợ nói. Yuto lại tiếp tục hướng về phía Busujima Saiko chém ra một kiếm. Oanh, một đạo ngân quang lóe lên, kéo theo một đạo cuồng phong, sau lưng Busujima Saiko vách tường xuất hiện một đạo vết nứt. Không có khả năng, Busujima Saiko ngây dại, làm sao có thể có cường đại như vậy kiếm thuật. Cho dù lấy phụ thân nàng vĩ nhân thực lực cũng không thể đánh ra được cường đại như vậy kiếm khí. Thậm chí là nàng cũng chưa từng nghe nói qua, lại có trẻ tuổi như vậy sử dụng kiếm thuật cường giả cách chương.